Hàng Long Giác Tỉnh, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, Lôi Pháp. Lúc này Khô Lâu Tinh đã nhanh đến ngoài cửa lớn, chỉ cần lẻn vào đến sâu nồng trong bóng đêm, muốn bắt nữa ở nó, sẽ rất khó. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, lôi đến, hồng y tiểu nữ lông mày dù sao, ngón tay búng một cái. Một chương màu bạc trắng phù lục xuất hiện ở trước người của nàng. Theo nàng quát nhẹ âm thanh, màu trắng bạc phù lục hóa thành một vòng điện quang, trong nháy mắt xuất hiện ở Khô Lâu Tinh đỉnh đầu, sau đó đón gió mà lớn dần, trong chớp mắt thì trở thành nói dài vài thước ngắn lôi điện. Âm mang mà rơi, Khô Lâu Tinh lúc này đang toàn lực hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Đang nghe thiếu nữ chú ngữ lúc, cũng sợ hãi cả kinh, nó tuyệt đối không nghĩ tới, cái này trừ yêu sư chẳng những tiên pháp sắc bén, thế mà còn biết lôi pháp. Nó mặc dù muốn né tránh, nhưng lôi điện nhanh, đã vượt qua phản ứng của nó tốc độ. Cái kia đạo lôi điện, trực tiếp liền đánh vào Khô Lâu trên thân, từ phù lục biến thành lôi điện, uy lực muốn cùng chân chính thiên lôi chênh lệch rất nhiều. Không đến mức một chút liền đem nó đánh chết, nhưng là trong đó mang lôi kiếp chi khí, để Khô Lâu Tinh toàn thân tê liệt, đứng ở tại chỗ không thể động đậy. Sau một khắc, hồng y thiếu nữ trong tay roi ra bỗng nhiên thẳng băng, giống như một thanh trường thương, đâm về Khô Lâu Tinh mi tâm chỗ. Ta liều mạng với ngươi. Khô Lâu Tinh phát ra tiếng rít càng thêm thê lương. Nó không nghĩ tới cái này nữ trừ yêu sư lại lợi hại như thế tàn nhẫn. Tự mình nghĩ chạy trốn đều làm không được đến. Mi tâm là nó hồn hỏa vị trí chỗ. Địa phương khác bị hao tổn đối với nó mà nói cũng không lo ngại. Nhưng nơi đây nếu như bị hủy, vậy thật liền chết. Chịu đựng toàn thân bị ma tí thống khổ. Bạch cốt Khô Lâu trong hốc mắt hai đóa quỷ hỏa bỗng nhiên đại thịnh. Hồng y yêu nữ bỗng nhiên phát ra rên lên một tiếng. Khóe miệng chảy ra một vệt máu. Đã trải qua đâm ra trường tiên cũng trong nháy mắt mềm nhũn ra. Chỉ là dùng ra chiêu này Khô Lâu Tinh, cũng là bị thương cực nặng. Nguyên bản trong hốc mắt u hỏa có như hạt đậu nành, lúc này đã trải qua mảnh như cây kim. Hơn nữa lung lay sắp đổ, giống như lúc nào cũng có thể dập tắt. Nó vừa rồi cũng là đến rồi tuyệt cảnh, không có những biện pháp khác, mới phân ra bộ phận phân hồn hỏa, hóa thành một cái tinh thần gai nhọn, đánh lén đối phương. Bây giờ hồng y thiếu nữ xác thực thụ thương bị ngăn cản, nhưng nó càng là tổn thất nặng nề. Lần này dù là có thể chạy thoát, cũng chí ít mất đi trăm năm đạo hạnh. Khô Lâu Tinh cắn răng, hai đầu bạch cốt gầy trơ xương cánh tay vung lên, đã trải qua hóa thành vô số xương vỡ hướng hồng y thiếu nữ bay đi. Nhưng lúc này thiếu nữ đã trải qua từ đột nhiên trong đau nhức lấy lại tinh thần. Trường tiên huy động, đã trải qua tại trước người mình hóa thành một đạo roi tường. Mưa gió không vào, những cái kia xương vỡ nhau nhau rơi xuống. Nhìn thấy hai người đang ở giữa lẫn nhau, hơn nữa hồng y thiếu nữ cũng không có nguy hiểm tính mạng. Lý Tu Duyên lặng lẽ ôm lấy tượng thần, nhón chân, cửa trước bên ngoài chạy đi. Nhìn thấy hòa thượng này vụng trộm rời đi thân ảnh, hồng y thiếu nữ có chút bĩu môi khinh thường, không nói gì. Tại nàng trừ yêu những trong năm này, những cái này người tham sống sợ chết đã gặp rất nhiều. Thấy có lạ hay không? Thiếu nữ trong tay áo vừa trơn rơi một chương màu bạc trắng phù lục, chuẩn bị đem đối diện Khô Lâu Tinh trực tiếp oanh sát. Nhưng là động tác của nàng bỗng nhiên dừng lại, nguyên bổn đã chuyển tới đầu, lại vòng vo trở về, nhìn chòng chọc vào Lý Tu Duyên rời đi bóng lưng. Dừng lại, thiếu nữ đột nhiên khẽ kêu nói, nghe được thanh âm của nàng. Lý Tu Duyên bước chân kìm lòng không được ngừng lại, xoay người lại, để ta nhìn ngươi mặt, ta thế nào cảm giác ngươi giống một cái người quen. Hồng y thiếu nữ thanh âm thế mà có chút hơi run. Ngươi nhận lầm người, chúng ta căn bản không biết. Lý Tu Duyên bỗng nhiên nhanh chân phi nước đại, hướng phía hậu hoa viên bên kia liều mạng chạy tới. Lý Tu Duyên, hồng y yêu nữ hướng phía bóng lưng của hắn kêu to. Da của nàng roi vừa thu lại, muốn đuổi theo, nhưng lúc này đối diện Khô Lâu Tinh đã trải qua dầu hết đèn tắt. Chân chính bắt đầu liều mạng, xoẹt, bén bạch cốt thủ chỉ vạch phá không khí, đâm về hồng y thiếu nữ trước ngực. Thiếu nữ hung hăng dậm chân, như kiếm vậy song mi bỗng nhiên dựng thẳng lên, quát chói tai một tiếng, trong tay trường tiên vẽ lên nói vòng tròn, đã đem Khô Lâu Tinh toàn bộ cánh tay xé kéo xuống. Sau đó roi sao còn giống như rắn độc đột nhiên vọt lên, đâm rách Khô Lâu chỗ mi tâm bạch cốt, nguyên bản đã cực kỳ yếu ớt hồn hòa, trong nháy mắt dập tắt. Xoạt, một tiếng vang nhỏ, Khô Lâu Tinh đã trải qua biến thành một đống bạch cốt, tán rơi ở trên mặt đất. Nhưng hồng y thiếu nữ hoàn toàn không có thời gian lại đi bận tâm nó. Thân hình đột nhiên vọt lên, nhảy lên tường vây chỗ cao, hướng Lý Tu Duyên biến mất địa phương thật nhanh đuổi theo. Nhưng nàng tại trên đường cái chạy hết tốc lực hồi lâu, không nhìn thấy bất luận bóng người nào. Lý Tu Duyên, người cút ra đây cho ta. Hồng y yêu nữ đứng ở đường cái trung ương, nhìn qua bầu trời đêm tối đen, hét lớn, nhưng là sâu nồng trong bóng đêm, không có nửa điểm đáp lại, chỉ có gió thổi qua rừng trúc tiếng xào xạc. Lý Tu Duyên trốn ở tường vây sau, trầm mặc nghe lấy cách đó không xa hồng y thiếu nữ gọi hô tên của mình. Thẳng đến hồng y thiếu nữ rời đi, hắn mới có hơi vô lực ngồi ngược lại ở trên mặt đất, tiện tay rút lên cây cỏ, một chút xíu đập vỡ vụn. Hồi lâu, hắn mới thở thật dài, từ dưới đất đứng lên, hướng ngoài thành đi đến. Đi chưa được mấy bước, trong tay hắn tượng thần bỗng nhiên ông ông chấn động lên. Sắc mặt của Lý Tu Duyên không khỏi biến đổi, cẩn thận nhìn qua bên cạnh tình huống. Chẳng lẽ lại có yêu ma xuất hiện? Đại ca, ngươi thì thế nào? Không có phát giác được dị thường. Lý Tu Duyên thở một hơi, nhìn lấy trước mặt tượng thần, cau mày nói, cái gì, ngươi đói bụng? Lý Tu Duyên cúi người tại trước tượng thần lắng nghe một lát, mở miệng hỏi. Hắn có chút bất đắc dĩ lắc đầu, đi đến ven đường một cái thổ địa miếu trước, đem tượng thần bày ở bên trên, sau đó từ phía sau cõng trải qua cháp bên trong xuất ra một nén nhang cùng một cái cây châm lửa. Đốt hương, cắm vào thổ địa miếu trước, hơi khói lượn lờ ở tòa này nho nhỏ trong thổ địa miếu. Sau đó đều chậm rãi hướng tượng thần trên người tụ lại. Một lát sau, toàn bộ đều bị nó hút thu vào, tựa như trước đó hấp thu Khô Lâu Tinh bày chú thuật đồng dạng. Nhìn qua một màn này, Lý Tu Duyên nhịn không được hừ lạnh một tiếng, thấp giọng nói, ăn ăn ăn. Mỗi ngày chỉ có biết ăn thôi, vừa rồi ta thiếu chút nữa thì bị ngươi hại chết có biết không? Cái gì? Chuyện không liên quan tới ngươi? Ngươi không phải nói bản thân thần thông quảng đại pháp lực vô biên sao? Thời điểm then chốt một chút tác dụng đều không có, nghĩ đến vừa rồi chết ở Khô Lâu Tinh thủ hạ ngươi. Lý Tu Duyên nhịn không được thần sắc buồn bã. Nếu như không phải kính tâm chạy tới lời nói, hạ chàng biết càng thêm đáng sợ. A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai. Lý Tu Duyên chợt nghe phía sau mình truyền đến Phật hiệu âm thanh, không khỏi kinh ngạc quay đầu. Sư phụ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lý Tu Duyên trợn mắt hốc mồm nhìn lấy chính mình trước người cái này người khoác mộc miên cà sa, đầu đội Phật mũ, thoạt nhìn dáng vẻ trang nghiêm đại hòa thượng, nhịn không được hỏi, mọi người còn đang nhìn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.